Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 503, ngạo thiên long khí thái, góc truyện audio.com, vân chính thiên thế nhưng đã cường hãn đến trình độ này. Cùng với ám thiên tiến hành một hồi quy nhất trạng thái. Hắn thực lực mạnh tới mức đem một chi đội ngũ tà hồn điện có tới hai vị phong hào đấu la nhanh như vậy diệt sát. Lấy hắn thần hạch thành công đúc ra. Lại nương nhờ thiên sứ năng lượng khôi phục đệ tam hồn hoàn. Vân chính thiên đối với thần thánh thuộc tính càng có khắc sâu kiến thức. Tiểu phượng tiến hóa tới bát dực trình độ, hắn phượng dực cũng hoàn toàn dung hòa được hỏa quang song thuộc tính. Trở thành tối cường nhất một loại ngoại phụ dực loại hồn cốt. Kim vũ dực, này kim vũ dực đối với thần thánh thuộc tính có khả năng đề bạt rất mạnh. Hơn nữa khi nãy sáu cánh chụp động lan tỏa ra hào quang như sóng biển nhấp nhô kia. Cũng chính là kim vũ dực tự thân sinh ra một cái lĩnh vực loại hồn kỹ sau khi biến hóa. Kim vũ dực, thần thánh lĩnh vực thánh hóa thần quang. Loại này hồn kỹ năng lực, đó là tạo ra một vùng không gian tràn ngập thần thánh nguyên tố. Mỗi lần nhịp cánh, không gian này thể tích lại càng tăng trưởng. Cho đến khi đạt được kích thước mình mong muốn hoặc đi tới cực hạn mới ngừng lại. Tại bên trong thánh hóa thần quang phạm vi, hết thảy tà hồn sư hắc ám thuộc tính đều trên diện rộng rơi xuống năng lực của mình. Sức tấn công, lực phòng ngự, thậm chí cả năng lực phán đoán, phản xạ đều không giữ được nguyên bản trạng thái. Mà vân chính thiên ở bên trong phạm vi thánh hóa, chẳng khác nào cá gặp nước một dạng. Là chân chính thế giới của riêng mình, lực sát thương đối với sở hữu hắc ám thuộc tính hồn sư tăng lên gấp 2 lần. Tốc độ cũng muốn vượt xa tự thân cấp bậc tu vi. Cái cuối cùng một kiếm xuyên thủng trái tim ám đao đấu la trương bất hòa. Đó chính là quang minh thánh kiếm tiến hóa lên thiên sư kiếm một cái hồn kỹ. Này hồn kỹ có thể nói là được thiết kế để chuyên môn hủy diệt tà hồn sư. Chỉ cần thành công chém chúng. Thần thánh thuộc tính liền đối với tà hồn sư thân thể tiến hành điên cuồng ăn mòn. Mà loại này ăn mòn là vô pháp phục hồi đấy. Cùng với vân chính thiên toàn thân biến hóa ra quang hoàn. Hoàng kim trường bào cùng linh quang mũ miệng, hết thảy đều do hồn kỹ mới này mang lại. Kỳ thực trong nội tâm vân chính thiên có điểm nghi hoặc. Không rõ là do bản thân thiên sứ năng lượng cùng với bản thân hoàn toàn dung hợp phát sinh ra cái này biến hóa. Hay vẫn là do Hoắc Tháp chủ đại nhân thần lực truyền lại mà định xuống bố cục. Chỉ biết hắn năng lực hiện tại, chính là vì để đối kháng với tà hồn sư mà dựng nên. Thiên sứ kiếm, thiên sứ nhập thể, vân chính thiên khi nãy hiển lộ thực lực, chẳng khác này một tôn thiên sứ tiến nhập ác ma trận địa. Buông tay chảm sát, chấn động cửu thiên, hai tên phong hào đấu la, năm tên hồn đấu la. Năm tên hồn thánh cùng hơn 15 tên hồn vương hồn đế tà hồn sư. Cứ như thế tại bên trong thánh hóa lĩnh vực, toàn bộ ngã xuống, thời điểm vân chính thiên thu lại thần thánh hào quang, rời khỏi hiện trường, trên người hắn trường bào trắng muốt cũng không có vấy lấy một vết máu bẩn nào. Một trận chém giết thống khoái, đối phương là tà hồn sư, tự nhiên có thể buông tay đại khai sát giới mà không cần lo lắng. Rời khỏi hiện trường, vân chính thiên phương hướng di chuyển, chính là thiên vực, thiên môn quan, cùng với ám thiên tà đế đại chiến một trận, lương thế nhân bị đánh trọng thương, được mọi người cấp tốc đem về chữa trị, không biết bây giờ tình huống như thế nào, nếu không phải ám thiên đột nhiên lựa chọn quy nhất, có lẽ bây giờ hắn đã có mặt tại thiên môn quan mấy ngày trước rồi. Thật có chút nóng ruột, kim vũ rực tại trong không trung vũ động. Lấy tốc độ thật nhanh bay đi, vân chính thiên tuy không có đem thiên sứ khí tức thả ra. Thế nhưng tại thú vực cấp một lãnh thổ này, kẻ có thể uy hiếp hắn tin chắc không đến một bàn tay. Mà đã muốn hướng hắn khởi phát công kích, vậy thì phải xem thử ngươi có bắt kịp tốc độ phi hành của hắn hay không. Sáu cánh kim vũ dực phương diện mạnh mẽ nhất ngoại trừ áp chế tà hồn sư ra thì còn sở hữu tốc độ cực nhanh. Nếu đặt lên bàn cân với siêu cấp đấu la, chỉ sợ phi hành tốc độ cũng muốn so với hắn kém. Họa may chỉ có mẫn công hệ siêu cấp đấu la là có thể nhỉnh hơn. Ngắn ngủi một canh giờ, Thiên Môn Quan đã xuất hiện trong tầm mắt. Thiên Môn Quan toàn bộ binh sĩ đang phụ trách bảo an. Cảm nhận được phương xa truyền tới mạnh mẽ khí tức, theo bản năng hướng lên không trung khóa chặt, hồn đạo xạ tuyến cũng cấp tốc kích hoạt, tùy thời liền có thể phát động công kích. Bất quá bọn hắn chỉ kịp nhìn thấy một đạo thiểm điện tia sáng lóe lên. Căn bản không kịp làm bất cứ cái gì. Sáng choang thân ảnh đã đáp vào bên trong Thiên Môn Quan nội vi thành thị. Ngay lập tức Thiên Môn Quan tuần tra binh sĩ thần tốc tập họp lại. Nhất nhất đã bao vây khu vực xuất hiện lai lịch bất minh người. Lúc này vị trí đạo sáng choang thân ảnh đáp xuống. Hắn lập tức khoanh chân ngồi bệt xuống đất. Trên người phóng ra dày đặc kim sắc hào quang. Đem hắn thân thể cùng diện mạo che phủ bên trong. Rực rỡ ánh hào quang làm Thiên Môn Quan đang chìm trong đêm trường cũng muốn sáng. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Ngang nhiên xâm nhập chúng ta Thiên Môn Quan. Cầm đầu chỉ huy trưởng, trên tay nắm chặt chiến đao, thanh âm bình tĩnh nói, đối với loại tồn tại có thể nhanh như vậy xuyên qua vô số hồn đạo phòng ngự dày đặc. Không chút sợ hãi đáp thẳng vào bên trong nội thành, nếu nói đây là một kẻ không có thực lực, chỉ sợ chẳng ai tin nổi, cho nên trướng mắt toàn bộ binh sĩ chỉ tiến hành bao vây chứ không có khuynh hướng trực tiếp công kích. Không có tiếng trả lời. Cầm đầu chỉ huy trưởng đã định bước lên phía trước để kiểm tra thì bị một đạo thanh âm ngăn cản lại. Lui ra phía sau đi chỉ huy trưởng, để bọn ta lo liệu. Thời điểm trầm ngưng như núi thanh âm vang lên, tại trên bầu trời cũng vừa vặn đáp xuống ngũ đạo thân ảnh. Chính là Ngạo Thiên Long, Can Hữu Long, Đường Minh, Vô Viêm Phong cùng Kim Hộ Pháp Thiên Chí Vĩ, đều là thượng tầng cường giả đồn trú tại Thiên Môn Quan. Ngạo Thiên Long bước lên phía trước, ánh mắt ngưng trọng quét một lượt kim sắc vầng sáng trước mặt. Trong tiềm thức bất giác nhảy lên một trận kinh sợ, này rốt cuộc là người nào lại có thể tản phát ra uy thế lớn đến như vậy? Vân Chính Thiên cùng Ám Thiên Quy nhất, trên người khí thức so với dĩ vãng tuyệt nhiên bất đồng. Cho nên đồng bọn của hắn cũng không có nhận thức được kẻ trước mắt chính là Thiên Minh Thần Triều Minh Chủ. Hắn hình như đã tiến vào nhập định minh tưởng trạng thái. Ngạo Thiên Long thở dài nói. Đường Minh mấy người gật đầu. Có cần ra tay không? Ngạo Thiên Long lắc đầu. Không thể ra tay được. Ngươi chú ý nhìn đi. Hắn tuy rằng tiến vào minh tưởng trạng thái. Thế nhưng vẫn thủy chung lưu lại bên ngoài kinh khủng sát khí. Loại này lực lượng là đang vì hắn thiết lập tầng phòng hộ xung quanh. Đừng nói chúng ta hiện tại vô pháp đem loại này cấp bậc phòng hộ hủy đi. Cho dù có làm được thì ta cũng không muốn cùng một tên quái vật như vậy công khai lưỡng lập. Vô Viêm Phong nói, chẳng lẽ cứ để mặc người khác ở trong sân nhà mình tu luyện. Lỡ như hắn bế quan hoàn thành lại quay ra đối với chúng ta phát sinh uy hiếp thì làm sao? Ngạo Thiên Long đáp, người này tràn ngập thần thánh hơi thở. Có lẽ cũng không phải một phương cường hào ác bá, ta đang hoài nghi liệu hắn có phải thần thánh thiên sứ gia tộc cường giả vì bất ngờ đạt được kỳ ngộ nên mới bất đắc dĩ mượn chúng ta sân nhà. Được rồi, lệnh mọi người thiết lập vành đai phòng ngự, tiến hành liên tục giám sát, nếu xuất hiện động tĩnh nào liền báo cáo cho ta, tuyệt đối không được đến gần, giao cho ta đi, Kim Hộ Pháp gật đầu, được, trầm giọng đáp một tiếng. Ngạo Thiên Long xoay người rời đi, nghe một lời này, xung quanh binh sĩ đổi ánh mắt trở nên thập phần tự tin. Phản phất có thể nhìn thấy một phần minh chủ tư thái bên trong Ngạo Thống Soái. Ngạo Thiên Long hiện tại bên trong Thiên Minh Thần Triều thân phận đã rất cao. Dù là mấy vị hộ pháp cũng muốn nghe hắn hiệu lệnh. Tu Vi đã sớm bước vào bát hoàn cảnh giới, sở hữu siêu cấp võ hồn Hỏa Cốt Long. Lấy hắn chỉnh thể thực lực, cùng với phong hào đấu la đối đầu cũng không chút nào sợ hãi. Thiên Minh Thần Triều so với mấy cái khác thế lực cũng không ngoại lệ. Đều lấy thực lực vi tôn, ngoại trừ Minh Chủ ra, Ngạo Thiên Long chính là đệ nhị chi nhân. Hắn địa vị thậm chí so với mấy lão đầu trong trưởng lão điện cũng muốn cao hơn một chút. Ám Thiên Tà Đế sự tình cùng nguyên nhân Lương Thế Nhân trọng thương cũng chỉ có cao tầng Thiên Minh Thần Triều biết. Trở về Thiên Môn Quan được vài ngày, hắn liền ra lệnh tăng cường nhân thủ trong ngoài tuần tra. Bản thân vẫn luôn tập trung cao độ, đề phòng phát sinh ngoài dự tính biến cố. Hôm nay một màn bất ngờ diễn ra, chính là hắn gần nhất trong mấy ngày qua mới xuất hiện lại ở bên ngoài. Trọng yếu nguyên nhân khiến hắn không xuất hiện là vì hắn phải chăm sóc Lương Thế Nhân vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Trở về Lương Thế Nhân phòng dưỡng bệnh, Ngạo Thiên Long một mặt âm trầm, nhìn tới trên giường Lương Thế Nhân một mặt xám cho, hô hấp yếu ớt, hắn cười khổ, hà, A Nhân ơi A Nhân, lần trước ta trọng thương, ngươi cùng A Thiên vì ta chăm sóc, không nghĩ sớm như vậy liền hoán đổi vị trí, yên tâm đi tiểu huynh đệ, chỉ cần ta còn tại đây, bất kể là ai cũng sẽ không mạo phạm được các ngươi cơ nghiệp, cách trương.